vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Não Phó Ngôn Châu chậm chạp hoạt động, khuôn mặt tái nhợt cúi xuống. Xấu hổ, có gì mà phải xấu hổ? Hy Bắc nhàn nhạt nhướng mày. Anh sẽ không cho rằng tôi chỉ chơi hôn với anh chứ. Làm ơn, chúng ta không phải học sinh tiểu học nữa rồi. Có thể đừng ngây thơ như vậy không? Lần này Phó Ngôn Châu dùng đôi mắt ướt át nhìn cô. Nhìn đến mức Hy Bắc vốn còn lý trực khí tráng khi nói chuyện cũng hơi nhíu mày. Cô nắm lấy tay hắn, ánh mắt liếc xung quanh. Quả nhiên, đám người vừa rồi còn ríu rít nói xấu sau lưng. Sau khi cô dùng hành động thực tế làm ra hành vi thân mật như vậy, ngược lại không còn một ai tụ tập ở đây xem náo nhiệt nữa. Trong lòng cô cười lạnh một tiếng. Trên thế giới này, thực lực mới là chân lý. Bọn họ đã biết cô là dị năng giả hệ thực vật cấp cao. Sao lại không nghĩ đến Phó Ngôn Châu mềm mại vô hại kia cũng là dị năng giả hệ tinh thần cấp cao? Hay là bọn họ cho rằng đứng trên chế độ đạo đức không phải loại người của tôi, có thể tùy tiện ở sau lưng ly gián nói xấu Phó Ngôn Châu? Phó Ngôn Châu là người đầu tiên bị cứu sống sau khi nửa thây ma hóa, nhưng hắn sẽ không phải là người cuối cùng. TBC Hy Bắc nghĩ rất sâu xa. Cô không cho rằng tầng lớp thượng lưu của căn cứ sẽ ngăn cản cô. Bởi vì tính thực dụng của vaccine thây ma cần được kiểm chứng. Không có gì có thể khiến mọi người tin rằng vaccine thây ma thực sự có thể ngăn chặn thây ma hóa hơn là cô và cựu vua thây ma yêu nhau. Nếu như nói ban đầu mọi người còn có khoảng cách với người từng bị thây ma hóa, thì với tiền lệ của cô ở đây, khoảng cách này sẽ nhẹ hơn so với dự kiến ban đầu. Cho nên sẽ không có ai ngăn cản cô. Chỉ có người vui vẻ khi thấy điều đó. Ánh mắt Hy Bắc lóe lên một tia thâm sâu. Lúc này Phó Ngôn Châu lại nhẹ nhàng kéo tay Hy Bắc. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động như vậy. Hắn không nói gì, nhưng Hy Bắc lại bắt gặp một tia hoảng sợ nhẹ trong ánh mắt hắn. Điều này khiến cô có một loại ảo giác rằng mình đang bắt nạt trẻ con. Tiểu Bắc, hắn lắp bắp nói nhỏ. Em muốn thế nào anh không hiểu. Nhưng anh có thể từ từ học. Lần trước đến thế giới của Trầm Tranh, Lệ Vi Lan chỉ có thể chuẩn bị bằng cách tiện tay lấy một chiếc túi sách trong cửa hàng, bỏ hoang, ven đường. Mặc dù chiếc túi sách thực sự bán được giá đồ cũ khá tốt, nhưng Lệ Vi Lan hỏi giá cả và giá nhà ở thế giới của Trầm Tranh, lập tức chìm vào nỗi buồn sâu sắc. Trầm Tranh ngay lập tức kinh ngạc phát hiện bạn trai của cô bắt đầu buồn đến mức không ngủ được vào ban đêm. Mặc dù anh không nói gì, nhưng anh thường xuyên nhìn khuôn mặt của Trầm Tranh chìm vào suy tư, như thể đang tính toán một bài toán khó của thế kỷ. Nhưng khi cô hỏi anh lập tức tỉnh táo lại, cười nhưng hoàn toàn không chịu nói mình đang buồn vì điều gì. Anh có tâm sự, nhìn ngày đến thế giới của cô ngày một gần hơn. Trầm Tranh thấy anh ngẩn người ngày càng nhiều, trong lòng cũng bắt đầu đánh trống. Chẳng lẽ đến thế giới của cô anh sợ giữa chừng xuyên không sẽ xảy ra vấn đề gì sao? Hay là lo lắng từ nay về sau không thể quay về nên không yên tâm về tình hình ở Noe? Cách chương.